sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Quân Hảo Mộng lập tức câm họng trong diễn đàn bang hội. Một bụng lời nói dỗ dành của Khâu Ninh cũng chẳng có chỗ mà dùng. Bảo bối nhà anh thật là biết cách chọc tức người khác. Kiệu cưới đi quanh bản đồ quỷ vu một vòng. Đi đến đâu? Tiếng sáo tiếng trống vang lên tới đấy. Không biết Hành Cẩn đã mua pháo hoa từ lúc nào. Vừa đi vừa phóng. Ánh sáng chói mắt nổ rung trời từ đầu đến cuối cuộc diễu hành. Các kênh đều bị lời nhắc từ hệ thống choán đầy. Bái thiên địa, tiệc đãi khách, kết thúc buổi lễ. Trên đỉnh đầu nhân vật tự động thắp sáng cách xưng hô giữa vợ chồng do hệ thống cấp cho, phu quân của Thu Ninh. Nương tử của Hành Cần. Ánh sáng hồng nhạt lan tỏa. Khâu Ninh không kìm được mà cong môi cười. Hôn lễ 1.000 đồng có bao gồm yến hội kéo dài 2 giờ. Sau khi ăn xong, quần chúng vây xem lục tục rời đi. Thành quỷ vu nãy còn náo nhiệt nhanh chóng trở nên trống vắng. Nhưng Khâu Ninh lại thấy nhẹ nhõm khó hiểu. Trong oai, ánh nến cho cặp vợ chồng son bọn họ một phòng riêng. Tất Dục Cần nhảy vào trước rồi kéo Khâu Ninh vào. Khóa phòng lại, không một ai vào được nữa. Khâu Ninh đang nhắn tin riêng cảm ơn từng người hôm nay đã tới giúp đỡ. Nghe thấy tiếng vang liền quay ra nhìn. Nhịn không được cười hỏi. Không nói chuyện với mọi người sao? Âm thanh của bảo bối nhà anh vẫn êm tai như vậy. Nhưng nay còn nhuốm thêm chút không khí vui mừng. Lúc này chỉ muốn nói chuyện với em. Mặt Khâu Ninh không khỏi nóng đỏ lên. Anh thay đổi dáng ngồi. Chỉnh âm thanh tai nghe lên một chút rồi mới hỏi. Nói cái gì? Tất Dục Cần đang ấn bừa trên giao diện. Đột nhiên nói, tâm sự về người trước đây của em đi. Khâu Ninh cho rằng mình đang nghe lầm. Hơn nửa ngày, anh mới chậm rãi học ra một chữ. Hả, anh nhìn xưng hô giữa vợ với chồng trên đỉnh đầu. Hôm nay là ngày vui của bọn họ không có gì nhầm lẫn hết. Nãy còn thề trước mặt Nguyệt Lão nữa kìa. Khâu Ninh không khỏi mờ mịt. Tư duy của bảo bối nhà anh khiến anh càng ngày càng thấy khó hiểu. Nhất thời anh không biết Hành Cẩn đang làm nũng hay là đang định tính sổ với anh. Cứ như mỗi cặp tình nhân sau khi kết thành vợ chồng đều phải nói đến người trước kia một câu. Không hẳn là châm chọc mà chỉ định nhắc nhở đối phương rằng. Bây giờ mi là của bà đây rồi. Khâu Ninh nửa vui nửa buồn. Đây chắc chắn là một đề bài toi mạng. Thì, anh liếm đôi môi khô khốc. Định qua loa lừa gạt qua cửa. Cứ vậy thôi. Vì sao chia tay? Em yêu cầu hay là hắn ta yêu cầu? Nói đi, xem ra ải này không qua được. Khâu Ninh nhìn tàn dư pháo hoa còn chưa biến mất dưới chân mình. Không rõ tại sao lại đề cập đến người yêu cũ trong ngày vui như này. Nói mấy cái em anh chi chi chành chành không được sao? Trước hoa dưới trăng không thơm sao? Hừ, Khâu Ninh thở dài. Lý Nhí đáp, em nói, chị đừng tức giận nhé. Tôi không tức giận, Tất Dục Cần thề son sát. Ai giận thì là đồ ngu. Không ai đề nghị chia tay cả. Cứ chia tay tự nhiên thế thôi. Giọng điệu Khâu Ninh thêm đứng đắn. Suy xét xem làm sao để kể ra được cuộc tình qua mạng chết không bệnh không tật và chật vật vô cùng này. Trước kia em có dùng máy biến âm để gạt người ta. Bàn tay đang ấn con chuột của Tất Dục Cần dừng lại. Trong lòng run lên. Qua một hồi lâu mới có thể khiến bản thân cất lời một cách bình thường tự nhiên. Hắn phát hiện nên hai người chia tay. Không phải, Khâu Ninh nhìn nhân vật trên giao diện trò chơi. Lúng túng không biết nên đặt tầm mắt vào đâu mới phải. Đáp, hắn biết từ đầu rồi. Tất Dục Cần nhíu chặt mày. Bây giờ nhớ lại, Khâu Ninh không khỏi thấy hơi buồn cười. Lúc anh đang sống trong thời gian khó khăn nhất của cuộc đời ở thế giới thực lại đụng phải một người dịu dàng biết săn sóc như thế. Cùng anh ngắm trăng sao? Cùng anh nói chuyện giải sầu. Dẫn anh đi chơi ở khắp những nơi đẹp đẽ nhất trong game. Đối phương chính là hốc cây của anh. Bất kể anh nói cái gì, người ta cũng sẽ kiên nhẫn nghe, dịu giọng cho anh ý kiến. Và khi anh hoang mang lưỡng lự, người đó sẽ dẫn anh đi khắp trò chơi đại sát tứ phương. Công việc vất vả, hiện thực chông gai, tất cả đều được giải quyết trọn vẹn. Trong lúc bất chi bất giác, khi anh không vui là anh sẽ nghĩ ngay đến việc tìm hắn ta nói hết. Sau đó chậm rãi sống lại nhờ nụ cười hiền hòa và lời an ủi của đối phương. Lúc vui vẻ cũng rất muốn chia sẻ với hắn. Đây chính là thầy dạy vỡ lòng trò chơi của anh. Giúp tay mơ như anh chậm rãi cảm nhận được cái hay cái thú vị của nó. Thực ra việc lún sâu không thoát ra được là một việc rất giản đơn. Khi đó anh không hề mở máy biến âm. Hai nam sinh suốt ngày anh em trong YY. Thậm chí cả bạn bè thân thích trong bang hội cũng đùa rằng sao hai người không ở bên nhau đi. Sau đó, họ đã thật sự ở bên nhau. Đối phương là người nói ra trước. Đến giờ Khâu Ninh vẫn còn nhớ cảm giác kích động và thấp thỏm ngày đó. Việc mở máy biến âm chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên. Lúc nhàm chán ngồi điều chỉnh phụ kiện thì đụng chúng. Lúc đối phương nghe lần đầu đã cảm thấy rất kinh ngạc. Sau đó cười bảo, anh thích nghe lắm, về sau cứ mở vậy được không? Rồi chẳng hiểu lại nghĩ đến cái gì thú vị. Nói nhỏ làm nũng, đừng nói cho ai hết. Chỉ anh biết thôi, vậy là Khâu Ninh cứ để như vậy. Lúc đối phương dẫn anh đi đánh phó bản, đánh nhau đều hiền hòa gọi anh là vợ. Chạy khắp nơi khoe khoang đầy đắc ý rằng, nhìn đi, vú em có thủ pháp sắc bén này là vợ hắn. Sau đó có người hỏi, bạn gay của ông đâu? Có vợ nên bỏ rồi hả? Rồi đối phương liền cười ha ha. Sau đó điên cuồng gửi cho anh một đống biểu tình buồn cười trong trò chuyện mật. Hình như hắn rất thích trò đùa này. Đối phương là một streamer. Khâu Ninh không nhịn được mà lặng lẽ vào phòng phát sóng trực tiếp của hắn xem qua. Một cậu chàng rất đẹp trai. Mặt mày hơi mang vẻ ngây ngô. Ngũ quan xinh đẹp hài hòa. Mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu. Ngồi nghiêm chỉnh trước màn ảnh. ID Khâu Ninh dùng để vào phòng phát sóng trực tiếp và trong trò chơi giống nhau. Đối phương thấy anh vào liền kinh ngạc chớp mắt. Sau đó mím môi cười. Đôi mắt cong cong lên chào anh. Hoan nghênh vợ anh tới phòng phát sóng trực tiếp. Đó là lần đầu tiên Khâu Ninh cảm thấy đỏ mặt ngay cả khi cách một tấm màn hình. Độ hot của hắn rất cao. Vì giá trị nhan sắc không thấp nên có rất nhiều fan nữ. Có người lắm miệng hỏi một câu. Khâu Ninh cho rằng hắn sẽ giải thích là ID của bạn mạng. Ai ngờ đối phương lại nghiêm trang đáp. Là vợ trong game của tôi. Là thật, tôi thật sự không phải người độc thân. Hiện thực, tôi muốn yêu đương nghiêm túc với cậu ấy nên ngoài đời cũng không phải độc thân. Khi đó Khâu Ninh không hề biết rằng hắn chỉ thuận miệng nói vậy. Anh đã nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Trên kênh phát sóng trực tiếp, không biết đối phương thấy được cái gì mà nhăn mày lại. Không cho các cậu mắng cậu ấy. Vì sao tôi phải phủ nhận? Thoát fan, cứ thoát tự nhiên đi. Sự bảo vệ của đối phương khiến Khâu Ninh ấm lòng thật sự. Anh nhìn làn đạn chạy liên tục. Sau đó tìm được người hỏi chuyện kia. Là ID xếp hàng đầu bảng cống hiến của phòng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng ít khi Khâu Ninh xem phát sóng trực tiếp nhưng cũng biết một fan lớn rời đi là tổn thất nhiều đến cỡ nào. Khi đó đầu óc anh mù quáng, bị đối phương làm cho cảm động đến rối tung lên rồi liền cam ao với người trong nhà. Lúc ấy, anh đã nghĩ kỹ về tương lai của hai người, cho nên khi anh nhận được sự lên án từ bạn gái ngoài đời của đối phương, đầu óc anh trống rỗng cả, ngơ ngác. Nữ sinh mắng xong liền bắt đầu khóc. Khóc đến nỗi đáng thương vô cùng. Cực kỳ bi ai. Hai người lên YY. Cảm thấy đôi bên cần phải nói chuyện thật là đàng hoàng. Lúc ấy anh kinh hãi quá mức. Nỗi lòng phức tạp đến nỗi chẳng rảnh nghĩ gì nữa. Kể cả máy biến âm cũng không mở. Nữ sinh nghe thấy âm thanh của anh thì rất kinh ngạc. Sau đó tiếp tục khóc. Cầu xin Khâu Ninh trả lại bạn trai cho cô. Khâu Ninh mở miệng, lải nhải nói biết bao nhiêu điều. Nói rằng bản thân không biết gì cả. Rồi lại đứt quãng nói về quá trình chơi chung giữa hai người. Anh cũng không biết vì sao mình lại muốn nói những điều đó. Có lẽ là nói cho bản thân nghe. Tựa như làm vậy là có thể chứng minh được rằng đối phương quan tâm anh. Đầu óc Khâu Ninh rối tinh rối mù. Không hề để ý tới sự im lặng bất thường của nữ sinh nọ. anh quá ngây thơ, không hề có chút phòng bị nào. Cho nên lúc 818 đăng bài về anh ngay trên đầu diễn đàn, anh đã không thể phản ứng kịp. Người đàn ông trong bài viết tâm cơ thâm sâu, mở máy biến âm lừa sắc, lừa trang bị của streamer, còn khoe ân ái khắp nơi, khiến streamer đối đầu quyết liệt với fan lớn. Trong đó còn dán ảnh chụp streamer đặt hàng trang phục mới cho kẻ lừa đảo. Ảnh chụp màn hình mua trang bị. Ảnh chụp quay lưng với fan lớn. Tấm nào cũng full HD. Mà vị bạn gái thực sự kia chỉ được nhắc tới một cách sơ lược. Đường link bài viết là do người nào đó gửi. Lúc Khâu Ninh xem xong cũng không biết người được nhắc tới là mình. Mãi cho đến khi anh treo máy ở khu dã ngoại, đột nhiên không hiểu sao bị bao nhiêu người chạy tới báo thù. ID của anh bị người ta đào ra. Fan từ phòng phát sóng trực tiếp đến người qua đường. Ai ai cũng ghét cay ghét đắng loại hành vi này của anh. Anh là kẻ lừa đảo. Trong một đêm, anh biến thành cái gai trong mắt của tất cả mọi người. Là thằng đàn ông đáng khinh. Là tên khốn nạn lừa tài lừa sắc. Anh tủi thân vô cùng. Lại không có mặt mũi tìm người yêu làm sáng tỏ. Anh bị ghép cho cái ô danh là kẻ thứ ba. Anh thật sự không biết nên đối mặt với người yêu ở chung sớm chiều này như thế nào. Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Không biết trong bài viết lại nói cái gì mà khiến anh bị báo thù đến nỗi không thể làm nổi nhiệm vụ hằng ngày. Khâu Ninh nhịn không được. Muốn tìm đối phương. Muốn hắn nói cho người khác rằng anh bị oan. Tất cả tiền trang phục. Tiền trang bị anh đã trả lại cho đối phương không thiếu một xu nào từ lâu. Cũng không hề ép hắn ta quay lưng với fan lớn. Và cũng không hề chen chân làm tiểu tam. Nhưng người yêu lại im lặng. Lúc đó Khâu Ninh không hề suy nghĩ cẩn thận. Cho rằng anh biến thành kẻ khốn nạn trong server. Mà người yêu lại biến thành trò cười cho mọi người. Bọn họ một người là đề tài trong câu chuyện. Một người là khối u ác tính của server nên đối phương đang giận anh. Người yêu trong game không để ý đến anh mấy ngày liền. Khâu Ninh không biết phải làm sao. Đành thay đổi tài khoản khác rồi lặng lẽ vào phòng phát sóng trực tiếp. Trong màn ảnh, đối phương trông đã tiểu tụy đi nhiều. Nụ cười trên mặt cũng không còn nhưng người vào xem phát sóng trực tiếp lại cao gấp 3 lần trước đây. Hơn nữa còn tiếp tục tăng. Người xếp hạng đầu về độ cống hiến cũng không còn là ID fan lớn ngày trước mà là một ID xa lạ khác. Giọng nói của người yêu trầm thấp. Có vẻ như rất đau lòng. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ gạt tôi. Các cậu đừng chê cười tôi. Cũng xin đừng đuổi giết cậu ta. Tôi không mềm lòng. Nhưng cứ để chuyện này qua đi. Tôi tiêu tiền vì cậu ta vì tôi tự nguyện. Không tính là lừa gạt. Toàn thân Khâu Ninh phát lạnh. Đối phương thừa nhận sự chê cười của mọi người. Lại kiếm lời càng nhiều. Còn người khổ sở. Chỉ có mình Khâu Ninh mà thôi. Ở trong trò chơi. Anh lại nhận được một tin nhắn riêng từ một ID xa lạ. Chỉ có 3 chữ. Rất xin lỗi. Khâu Ninh lại đọc lại bài viết kia. Trong đó có rất nhiều thông tin. Là sự khiếp sợ và phẫn nộ của người yêu. Là ghi âm đoạn hội thoại giữa anh và nữ sinh kia. Xác nhận sự thật rằng anh đã mở máy biến âm lừa tiền. Còn có cái được gọi là lịch sử trò chuyện ép streamer chia tay với bạn gái ngoài đời thực. Không một ai hoài nghi đây là giả. Không hề đắn đo mà đuổi tận giết tiệt anh trong trò chơi. Ngay cả người yêu đã từng thân mật và tín nhiệm nhất cũng giơ tay chém xuống. Không chút khách khi lấy mạng anh một lần. Nguyên nhân là bị thua trò chơi trong phòng phát sóng. Mà người thắng yêu cầu hắn phải tự mình lấy một mạng của anh. Biết cậu không đành lòng xuống tay. Chúng tôi tới giúp cậu là được. Đối phương không biết Khâu Ninh đang ở trong phòng phát sóng. Chờ mắt nhìn hắn có được quà tặng giá mấy vạn chỉ trong vài tích tắc. Tất cả mọi người đều là chính nghĩa. Chỉ có anh là kẻ ghê tởm ở đây thôi. Sau đó anh mới biết rằng. Không có cái gì là bạn gái cũ cả. Cũng chẳng có tiểu tam nào hết. Nữ sinh lúc trước là do fan lớn dùng tiền mời tới. Tất cả chỉ là do không cam lòng. Kỹ thuật diễn và màn biểu diễn vụng về như vậy mà anh lại ngây ngô trúng kế. Còn người yêu anh dù biết rõ đây là một âm mưu nhưng vẫn diễn theo. Hắn không hề đắc tội fan lớn. hắn vẫn bảo vệ túi tiền của mình trước. Sau đó nữa, anh bị cả server đuổi giết. Mỗi nơi mỗi tọa độ anh đứng đều có người báo lên kênh thế giới. Người mắng chửi anh quá nhiều. Từ ngữ thô tục đến độ khó có thể chấp nhận nổi. Sổ đen anh cũng không đủ dùng. Không một ai giúp anh. Bạn tốt quay lưng. Bang chúng chê cười. Anh không chịu nổi. Chật vật cuốn xéo. Sợ tè ra quần. Tất Dục Cẩn lẳng lặng nghe hết câu chuyện này. Không nói một tiếng nào. Câu chuyện có chút quen tai. Nhưng cũng thật xa lạ. Hắn yên lặng thật lâu. Sau đó mở di động tìm vào diễn đàn bang hội. Lướt lên mãi. Cuối cùng cũng tìm thấy đường link được gửi từ rất lâu về trước 818 khiếp sợ. Đại điểu thẳng nam mở máy biến âm. Giả trang thành em gái đáng yêu rồi còn làm tiểu tam. Quá trình bang chủ bang lớn PVP như cá gặp nước bị lừa. Hầu kết Tất Dục Cẩn lăn một vòng. Khóa điện thoại lại. Khâu Ninh ở bên kia không nghe thấy hắn nói gì. Thấp thỏm hỏi. Bảo bối chị giận ư? Không có. Ngữ khí của Tất Dục Cẩn rất bình tĩnh. Không tức. Khâu Ninh sửng sốt. Vậy sao? Chị không nói lời nào. Chị như vậy làm em sợ lắm á. Tất Dục Cẩn bực bội không thôi. Hắn không có thói quen hút thuốc nhưng giờ phút này lại rất muốn hút một điếu. Rất thích hắn. Thích đến nỗi cam ao với người trong nhà. Rất giỏi. Ngữ khí Tất Dục Cẩn bình tĩnh không chút biến động. Ô, bảo bối của em không phải là tôi. Là hắn ta mới đúng. Bị người ta giết không biết giết lại. Không phải thủ pháp của em sắc bén lắm sao? À, tay tàn cũng phân ra giai đoạn ha. Khâu Ninh, đã trả lại tiền mà còn không biết đăng lịch sử chuyển khoản lên sao? Đám người kia đăng rồi thì em không đăng nữa à, Khâu Ninh? Ngu ngốc, câu sau chồng lên câu trước. Nếu Khâu Ninh dám nói là lúc đó bản thân luyến tiếc thì chắc chắn sẽ bị mắng đến độ thủng lỗ chỗ. Thậm chí là có khả năng khiến hôn nhân của mình tràn ngập nguy cơ. Bây giờ Khâu Ninh nhớ lại. Chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại chỉ nhìn thấy điểm tốt của đối phương. Quả thật là bị mỡ heo phủ mờ mắt mờ đầu. Vì thế anh mềm mỏng nhận sai. Bảo bối em sai rồi. Tất Dục Cẩn càng tức cái lồng ngực hơn. Em sai ở đâu? Khâu Ninh nghe giọng điệu của hắn. Nhỏ giọng nói. Không phải đã nói là sẽ không tức giận sao? Hỏi em sai ở đâu? Khâu Ninh lập tức chấn chỉnh lại thái độ của bản thân. Không nên mắt mù, yêu một thằng cặn bã. Tất Dục Cẩn hừ một tiếng. Chào phúng không chút đắn đo. Là rất mù, rồi lại hỏi. Thế nếu em là hắn thì em sẽ làm gì? Khâu Ninh nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó đáp, xin lỗi một cách chân thành. Sau đó xóa tài khoản cuốn xéo. Có thể nói là không hề chắc chắn chút nào. Ai ngờ bảo bối nhà anh lại bảo. Sai, em hẳn là nên tha thứ cho người dùng máy biến âm. Khâu Ninh, hả, anh cảm thấy rất khó hiểu. Bảo bối, em không hiểu cái logic này lắm. Tất Dục Cẩn hướng dẫn từng bước. Vì sao em lại dùng máy biến âm? Có phải vì em thích hắn hay không? Khâu Ninh nào dám thừa nhận chứ? Lập tức bẻ ngang. Thích không phải là lý do. Lừa gạt là sai. Tất Dục Cẩn nhăn mày lại. Em chỉ cần nói là có đúng hay không? Khâu Ninh sợ tới mức run một cái. Đúng, Tất Dục Cẩn. Vậy nếu hắn tức giận vì sự lừa dối này của em thì em có thấy buồn tủi không? Khâu Ninh không dám trái lời. Chạy theo, buồn tủi. Vậy em có nên tha thứ cho đối phương không? Nên, Tất Dục Cẩn vừa lòng. Nhớ kỹ những lời em vừa nói. Khâu Ninh, Tất Dục Cẩn, tôi ghi âm. Khâu Ninh ngơ ngác, rốt cuộc bảo bối nhà anh đang có ý gì? Hết chương 43. P.S. Ông công lươn vai đai. Tìm đường cho mình trong mọi hoàn cảnh. Cách chương.